Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đây là khoác lên da người đại tiên. Tốt, ta cho ngài thật tốt giảng một cái đi. Mắt thấy câu lên đám người khẩu vị, Tiêu Soái liền mỉm cười, biểu lộ cao thâm mặt chắc, về sau chững chạc đàng hoàng bắt đầu thổi ngưu bức. Đằng trước ta nói, ngài cái này cửa hàng là kim đai lưng cách cục, đúng không? Như vậy ngài nghĩ, vì cái gì tốt như vậy phong thủy? Ngài trước mặt cái kia tiệm cắt tóc nhưng ra đổi đây. Đúng nga, nghĩ đến đây cái, Vương Vi Dân liền hoảng sợ nói. Tốt như vậy kim đai lưng, vì cái gì tiệm cắt tóc không kiếm tiền đâu? Kỳ thật nói đến cũng đơn giản. Tiêu Soái nói có bài bản hẳn hoi. Đằng trước ta nói quầy thu ngân là một kéo không có phong thủy cục diện. Đúng không? Một kéo không có là có ý gì? Cái kia chính là cái kéo nắm này kim đai lưng cho kéo chặt đứt. Ngài nghĩ à, này kim đai lưng bị kéo chặt đứt. Này tiệm cắt tóc có thể không đóng cửa sao? Tiêu Soái nói đến đây, người chung quanh toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiệm cắt tóc đóng cửa là bởi vì nắm kim đai lưng kéo chặt đứt. Nghe hết sức có đạo lý ha. Liền một đám nhân viên cửa hàng một người trên ót một cái tiểu nhân ở cái kia soạt biểu lộ bao, đại sư lợi hại, lý do này gọi người tin phục. Đại sư có đại học vấn a, có đạo lý, có đạo lý. Một đám nhân viên cửa hàng tại cái kia đủ loại vây xem. Vương Vi Dân cũng là vội hỏi. Đại sư ngài thật là quá lợi hại. Ta đây này tiệm lẩu cũng là bởi vì cái này. Đúng, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Chậm rãi nói, ngài nghĩ à, này đai lưng thứ nhất là sợ kéo. Thứ hai là sợ cái gì? Cái thứ hai sợ, chấm ngoặc kép, lúc này không cần Tiêu Soái nói. Vương Vi Dân đều hiểu. Sợ lửa, đối đầu, Tiêu Soái hài lòng nhẹ gật đầu. Cười nói, người này tiệm lẩu có cái chữ hỏa. Hua, đây không phải là nắm kim đai lưng đốt sạch rồi sao? Kim đai lưng đều đốt không có. Ngài còn có thể không gặp xui. Thời gian dài không làm được, ngài là muốn đi quần. Đi quần, vừa nghe đến cái từ này Vương Vi Dân đơn giản trong nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh a. Buôn bán sợ nhất là cái gì? Liền là bồi quần cũng bị mất a. Này đi quần đó không phải là nói hắn đến bồi chết sao? Mặc dù cái này mua bán thua lỗ 20 vạn hắn còn lại 180 vạn. Thế nhưng là dù sao đây là mắt nhìn thấy thua thiệt, chuyện tiền bạc đổi ai ai không khó chịu dù. Sao không riêng gì mặt tiền cửa hàng trước, nguyên liệu nấu ăn đâu, sức người đâu? Muốn nói tùy tiện tới cái đại sư nói ngươi này mua bán chọn sai hành nghiệp. Vương Vi Dân cảm thấy mình có thể một gậy bắt hắn cho đánh đi ra. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Trước mắt vị đại sư này ngay cả mình mỗi tháng buôn bán ngạch cũng có thể coi là ra ngoài. Lời hắn nói cái kia nhất định phải chuẩn a. Đại sư, còn mời ngài vì ta chỉ bảo sai lầm a. Vương Vi Dân gương mặt thấp thỏm. Sau đó lại vội vàng bồi thêm một câu, xong ta cho ngài bao một cái to lớn hồng bao. Khụ khụ, ngài khách khí. Nghe Vương Vi Dân, Tiêu Soái trong lòng thoải mái không muốn không muốn, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, một phái cao nhân phong phạm. Lúc này đứng dậy đi ra cửa tiệm, đứng tại cửa ra vào bốn phía quan sát. Một đám nhân viên cửa hàng hiện tại đi theo Tiêu Soái phía sau cái mông, ánh mắt nhìn hắn đủ loại sùng bái. Ba tháng buôn bán ngạch cũng có thể coi là đi ra. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tiêu Soái bên này một thân đại thần phong phạm. Xem trước một chút đông lại nhìn một chút tây. Hoàn cảnh chung quanh rất không tệ. Đi không ít người cây xanh râm mát, dĩ nhiên này chút không trọng yếu. Trọng yếu là biểu lộ bao chi nhãn nhìn thấy đồ vật. Rất nhanh. Liền ở trong mắt Tiêu Soái, tiệm này trên cửa hiện ra đồ vật liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, thế mà biến thành một cái to lớn sầu riêng. cái kia sầu riêng mặt trên còn có cái tạc phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười. Thậm chí còn vươn tay khoa tay một cái ngón cái. Này mẹ nó còn cần hoài nghi sao? Sầu riêng a, sầu riêng ý vị như thế nào? Hoa quả a, trong nháy mắt Tiêu Soái trong lòng liền có so đo. Lúc này thổi lên càng trong lời có ý sâu xa. Vương tiên sinh, ta vừa rồi vừa cẩn thận nhìn một chút. Ngày tiệm này nếu là kim đai lưng, đang thích hợp làm ban ngày mua bán, mà lại tốt nhất là cùng ánh nắng có quan hệ. Cho nên sao? Thích hợp nhất làm gì? Đáp án này tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Dựa theo quan sát của ta, nơi này làm cùng hoa quả rau quả có liên quan sinh ý, chính là sẽ không sai. Kỳ thật bình thường thầy phong thủy, bình thường không sẽ trực tiếp nói cho kim chủ muốn làm gì hành nghiệp. Chủ yếu liền là một phần vạn nói sai đảm đương không nổi. Bất quá Tiêu Soái liền không có cái này lo lắng, biểu lộ bao chi nhãn nhìn ra được đồ vật. Vậy tuyệt đối đầy đủ mà không có chạy a. Hoa quả siêu thị, Vương Vi dân công phu này cũng là càng phát giác cái nghề này nói với Tiêu Soái đặc điểm hoàn toàn ăn khớp. Hoa quả siêu thị liền là ban ngày sinh ý, nhất là hoa quả rau quả này chút cây nông nghiệp thích nhất là cái gì? Liền là ánh nắng a. Nơi này nếu là mở hoa quả siêu thị, này mua bán cảm giác được là có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nghĩ thoáng hoa quả siêu thị, cái kia đến có nhập hàng con đường a. Những cái kia nhân viên cửa hàng cũng đều nhỏ giọng tại cái kia nghị luận. Nơi này nước sôi quả siêu thị cũng không tệ, thế nhưng là không có nhập hàng con đường a. Đúng vậy a, cái nghề này con đường là trọng yếu nhất. Này có thể khó làm, này tiệm lẩu muốn đổi thành hoa quả siêu thị, trong tiệm những vật này cái kia không trắng phao mù à nha. Một đám nhân viên cửa hàng tại cái kia nghị luận ầm ĩ. Vương Vi dân lão bà Lý Á Quyên cũng là rất lưỡng lự. Đại sư xác thực đủ thần, thế nhưng là đây chính là đổi hành nghiệp a, không có 10 vạn 8 vạn có thể xuống tới, không nói những cái khác. Chỉ là hoa quả nhập hàng con đường đi cái nào tìm đi. Không có con đường làm sao nước sôi quả siêu thị. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Soái trên thân. Đại sư, Vương Vi dân nhỏ giọng hỏi, ngoại trừ nước sôi quả siêu thị, chẳng lẽ liền không có khác phương pháp phá giải sao? Ngài cũng biết đạo nghĩ thoáng hoa quả siêu thị mấu chốt nhất liền là nhập hàng con đường. Ta chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe những lời này, nếu là đổi thành người khác đoán chừng sớm chỉ lo lắng. Thế nhưng là Tiêu Soái lại là khí định thần nhàn, Vương Vi dân túi quần vị trí ra hình ảnh. Cũng là một cái nhỏ sầu riêng. Hừ hừ, có biểu lộ bao chi nhãn liền là nghiêu bức như vậy. Chuyện gì liếc mắt liền có thể nhìn ra. Này nhiều rõ ràng. Khẳng định là có điện thoại cùng hoa quả có quan hệ a. Vương tiên sinh ngài đừng có gấp. Tiêu Soái cười hắc hắc. Bức cách trực tiếp đột phá chân trời. Ta vừa rồi liền đã tính thỏa. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với ngài tới nói tuyệt đối có khả năng giải quyết dễ dàng. Ngài chỉ cần lấy điện thoại cầm tay ra chậm đợi tin lành liền tốt. Lấy điện thoại cầm tay ra chậm. Đợi tin lành. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ đều tò mò, biểu lộ bao lại bắt đầu biến hóa, cái quỷ gì? Điện thoại cũng có thể coi là đi ra. Đây là khoác lên da người đại tiên. Đám người đang ở cái kia tò mò đâu. Vương Vi dân vừa đưa di động móc ra, điện thoại liền vang lên. Vương Vi dân, ngoặc kép chấm than, Lý Á Quyên, ngoặc kép chấm than. Mặt khác không rõ chân tướng quần chúng vây xem, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người mộng bức a. Phía trước Tiêu Soái có thể nhìn ra tiệm này tiền thân là tiệm cắt tóc. Có thể tính ra buôn bán ngạch liền đã đủ thần kỳ. Hiện tại liền có thể điện thoại tới đều có thể tính ra được. Này mẹ nó đơn giản không có người nào a. Trong nháy mắt. Một đám người trên ót toàn bộ đều là thống nhất một cái tiểu nhân quỳ biểu lộ cho đại sư quỳ.